Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Thổ Hào Heo. Đinh đinh làm Chu Hạo tay cầm sơn hà phiến. Cổ treo hợp hoan linh, trên lưng phược tiên tác buộc lên chu tiên kiếm. Phong lôi thiên dực chớp lấy theo không tang sơn bên trong chậm rãi bay ra. U Di, ngươi mau nhìn, trên trời có chỉ heo a. Đột nhiên, một đạo mang theo kinh ngạc hiếu kỳ thanh thúy âm thanh vang lên. Chu Hạo cúi đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một cái áo xanh váy nữ tử trợn to đôi mắt đẹp chính tò mò nhìn hắn. Nữ tử lông mày nhỏ nhắn tú mục, ngọc đồng dạng da thịt như xương như tuyết, yêu kiều như ngọc, dáng người thướt tha, mỹ lệ làm rung động lòng người. Chính là ma giáo quỷ vương tông quỷ vương chi nữ Bích Giao. Bích Giao bên cạnh còn có một đạo sâu kín bóng người. Dáng người cao gầy, một bộ đồ đen, che mặt, tuy nhiên thấy không rõ hình dáng, nhưng lượn lờ mềm mại mỹ diệu bóng người cũng là phong tình vạn trùng. Càng lộ vẻ thành thục tài trí, chính là quỷ vương tông Chu Tước Thánh Sứ. U Cơ, nghe được Bích Giao thanh âm. U Cơ ngẩng đầu, liền thấy một cái kim sắc lông xù dường như tiểu hùng giống như tiểu gia hỏa chớp cái này kim sắc. Cánh hướng các nàng bay tới, kim sắc cánh có 8 cái, ẩn chứa phong lôi chi lực, không phải huyết nhục tạo thành, mà là một loại thần thông pháp thuật ngưng tụ, nhìn như chậm chạp, lại nháy mắt liền đến các nàng trước mặt. U Cơ đồng tử co rụt lại. Pháp lực nhấc lên, âm thầm đề phòng, đôi mắt đẹp đồng dạng hiếu kỳ đánh giá Chu Hạo. Chỉ thấy đối phương móng vuốt nhỏ nắm một thanh cây quạt. Trên cổ treo 2 cái kim sắc linh đan, trên lưng một cái xiềng xích buộc lên một thanh đoản kiếm. Sơn Hà Phiến, Phược Tiên Tác, U Cơ đôi mắt đẹp trừng lớn, lên tiếng kinh hô. Sơn Hà Phiến chính là Phong Nguyệt lão tổ pháp bảo thành danh, uy danh hiển hách. Phược Tiên Tác cũng là một vị ma giáo cường giả pháp bảo, tuy nhiên so ra kém Sơn Hà Phiến, nhưng cũng có phần có danh tiếng. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi làm gì một chỉ nhìn chằm chằm heo gia nhìn? Heo gia tuy nhiên dáng dấp đẹp trai, nhưng người ta cũng sẽ ngượng ngùng. Chu Hạo Đông đưa Sơn Hà Phiến, nãi thanh nãi khi nói, ngươi còn biết nói chuyện. Bích Giao kinh hãi hơi kinh ngạc, tuy nhiên rất nhiều đạo hạnh cao thâm linh thú đều có thể biến hóa, nói chuyện tự nhiên không là vấn đề, nhưng Chu Hạo xem ra cũng không giống rất lợi hại dáng vẻ, mà lại tựa hồ còn không dứt sữa đây. Ngươi nói là lời gì? Heo gia biết nói chuyện thật kỳ quái sao? Không kiến thức. Chu Hạo bĩu môi, bất mãn nói, ngươi những thứ này pháp bảo theo từ đâu tới? U Cơ hỏi, muốn biết. Chu Hạo hỏi, hai người đều lộ ra vẻ tò mò, chờ lấy Chu Hạo trả lời. Heo gia mệt mỏi, trước hết để cho heo gia nghỉ một lát lại nói. Chu Hạo thu phong lôi thiên dực, rơi vào U Cơ trong ngực, dường như một cái bóng rớt xuống đất, gõ gõ. U Cơ thân thể trong nháy mắt kéo căng, pháp lực nhấc lên kém chút một bàn tay đánh ra. Bất quá, gặp Chu Hạo không có công kích tính, cũng liền tạm thời đè lại động thủ xúc động. Mà lại, vừa đến đã hướng trên người nàng chui linh thú, nàng còn là lần đầu tiên gặp, chẳng lẽ thì không sợ nàng ra tay giết hắn sao? Ngô, dễ chịu, heo ra một ngày không ngủ. Chu Hạo trở mình, bẻ bẻ cổ, tìm thoải mái vị trí nằm, duỗi cái vô lại eo. Tiểu phì mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Tiểu gia hỏa, ngươi là nhà ai linh thú? Không sợ chúng ta đem ngươi nấu? Bích Giao nhìn lấy Chu Hạo bộ dáng trắng nõn tay nhỏ chọc chọc Chu Hạo tròn vo bụng nhỏ, lại nhéo nhéo nàng tiểu phì mặt, tràn đầy ngạc nhiên, đe dọa. Ngươi mới là nhà ai linh thú? Ta chính là ta, không giống nhau khói lửa. Chu Hạo tiểu phì mặt tràn đầy ngạo kiều. Làm linh thú là không thể nào làm. Cả một đời đều khó có khả năng. Tiểu gia hỏa, ngươi chuông này cũng là một món pháp bảo. Xem ra tựa hồ rất bất phàm dáng vẻ. Bích Dao nắm lấy Chu Hạo trên cổ tiểu linh đang. Tinh xảo nhỏ nhắn, nhìn rất đẹp, để cho nàng rất ngạc nhiên cũng rất ưa thích. Đương nhiên lợi hại, chuông này gọi hợp hoan linh. Nghe nói qua chứ? Chu Hạo kiêu ngạo nói. Hợp hoan linh, Bích Dao cùng U Cơ khẽ giật mình. Hoảng sợ nói, cũng là 800 năm trước Kim Linh phu nhân danh chấn thiên hạ hợp hoan linh. Đúng thế, sợ rồi sao? Chu Hạo dương dương đắc ý nói. Đây quả thật là hợp hoan linh. U Cơ cũng duỗi tay vuốt ve lấy hợp hoan linh. Ánh mắt kinh hãi, lập tức dường như nghĩ tới điều gì. Thất Thanh nói, ngươi đi qua Tử Linh Uyên, tìm được Hắc Tâm lão nhân tích huyết động. Thế nào, có phải hay không rất muốn giết heo ra cướp bảo bối? Chu Hạo mắt to trêu tức nhìn lấy U Cơ, móng vuốt nhỏ duỗi ra, thì lấy xuống U Cơ mạng che mặt, lộ ra một trương tinh xảo rung động lòng người khuôn mặt. Ngươi, U Cơ đôi mắt đẹp hàm sát, muốn động thủ thì lại có chút do dự. Dù sao Chu Hạo như thế không có sợ hãi, khẳng định có chỗ ỷ lại. Nếu là nàng chỉ là một người cũng có thể thử một chút. Cùng lắm thì cũng là vừa chết, nhưng còn có Bích Dao tại, không có biết rõ ràng Chu Hạo thân phận thực lực trước đó. Nàng không dám tùy tiện xuất thủ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật đẹp, mang mạng che mặt thật sự là đáng tiếc. Đẹp như vậy nhiều. Chu Hạo cười nói, dường như không nhìn thấy trong mắt đối phương lửa giận. Đây là linh thú sao? U Cơ cùng Bích Dao nhìn qua Chu Hạo, cảm giác tựa như giống như nằm mơ. Quá không chân thật, thế mà bị một con linh thú đùa giỡn. Heo ra vây lại, Chu Hạo không để ý hai người, ghé vào trong sơn cốc nằm ngáy o o. Nếu là đoán không lầm, đệ nhị quyển thiên thư sẽ tự động đưa đến trước mặt hắn. U Di, chúng ta còn đi vạn bức cổ quật sao? Bích Dao thân thủ chơi lấy Chu Hạo lông xù cái đầu nhỏ. Hỏi, không cần, có hắn là đủ rồi. Chúng ta trở về. U Cơ đôi mắt đẹp nhìn qua nằm sấp trong ngực Chu Hạo. Nở nụ cười xinh đẹp. Đã tích huyết động đã bị Chu Hạo tìm tới. Chắc hẳn trong đó đồ vật đều tại Chu Hạo trên thân. Chỉ cần đem Chu Hạo mang sẽ đi là có thể. U Di, để cho ta ôm một cái. Bích Dao gật gật đầu. Nàng cũng là nghĩ như vậy. Thân thủ ôm lấy lên Chu Hạo. Đầu này linh thú không biết là lai lịch gì. Có khả năng gặp nguy hiểm. Vẫn là ta ôm lấy tương đối tốt. U Cơ không yên lòng. Không có cho Bích Dao. Lập tức hai người mang theo Chu Hạo về Quỷ Vương Tông. Quỷ Vương Tông, nha, chúng ta lãnh nhược băng xương Chu tước sứ U Cơ đại nhân. Cái gì thời điểm như thế có ái tâm dưỡng lên sủng vật? Quỷ Vương Tông Thanh Long sứ Thanh Long nhìn lấy U Cơ trong ngực Chu Hạo. Trêu chọc nói, ngươi nhìn cái gì? Ngươi nói ai là sủng vật đâu? Chu Hạo mở ra nhập nhèm mắt to. Mí mắt vừa nhấc, nhìn qua Thanh Long, ngữ khí không tốt nói, lại dám nói hắn là sủng vật, không phải muốn bị đánh sao? Ngươi cái tiểu yêu quái, vẫn rất ngang, tin hay không lão tử nấu ngươi? Thanh Long không nghĩ tới một cái sủng vật thế mà như thế cùng hắn nói chuyện. Ánh mắt lạnh lẽo, điềm nhiên nói, heo ra rất sợ đó. Chu Hạo bẻ bẻ cổ. Vương U Cơ chừng ngực rụt rụt, một bộ sợ sệt bộ dáng. Chỉ là biểu tình kia, giọng nói kia, rõ ràng tràn ngập khiêu khích. Ngươi muốn chết, Thanh Long thân thủ hướng về Chu Hạo chộp tới. U Cơ đại mi cau lại, bất quá cũng muốn nhìn một chút Chu Hạo thực lực. Cũng liền mặc cho Thanh Long xuất thủ, không có giúp Chu Hạo dự định. Ta dựa vào, heo ra trong ngực của ngươi. Để ngươi ôm lâu như vậy, thế mà còn như thế vô tình. Chu Hạo tâm lý lạnh hừ một tiếng. con ngươi đảo một vòng, không có phản kích, mà chính là thi triển đại tiểu như ý. Thân thể trong nháy mắt thu nhỏ, biến thành một cái mini bản tiểu chư hùng, tiến vào u cơ trong ngực. Thanh Long đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Chu Hạo thế mà nhỏ đi. Hắn muốn bắt ra Chu Hạo tất nhiên muốn đụng phải u cơ. Cái này cũng không trách ta. Hắc hắc, Thanh Long trong lòng cười xấu xa. Chụp vào Chu Hạo tay cầm chẳng những không có thu hồi, ngược lại ra tốc vồ xuống. Làm can, u cơ giận dữ. Cái này Thanh Long lại muốn thừa cơ chiếm nàng tiện nghi. Chỉ là lúc này nàng muốn ngăn cản cũng không kịp. Trong lòng đại hận, ba, một tiếng vang nhỏ, một cái lông xù móng vuốt nhỏ duỗi ra, ngăn trở Thanh Long tay cầm. Ngươi cái đại lưu manh, lại muốn phi lễ mỹ nữ tỷ tỷ, heo ra ở đây, chịu chết đi. Chu Hạo Hiên ngang lẫm liệt, giận quát một tiếng, móng vuốt nhỏ trong nháy mắt thành dài. Nhất quyền đánh vào Thanh Long trên sống mũi. Đụng, a, Thanh Long kêu thảm một tiếng, máu mũi vẩy trời cao, trong nháy mắt bị đánh bay, hung hăng đụng ở trên vách tường. Sau cùng, lạch cạch một tiếng, huyền giống như chó chết rơi trên mặt đất. Thật mạnh, u cơ trong lòng chấn kinh. Thanh Long thực lực có thể còn mạnh hơn nàng một số. Mặc dù không có tế gia pháp bảo, nhưng bị nhất quyền thì đánh cho gần chết. Chu Hạo thực lực có thể nghĩ, mỹ nữ tỷ tỷ, đừng sợ, heo gia bảo hộ ngươi. Có heo gia tại, người nào cũng không thể khi dễ ngươi. Chu Hạo ngồi đến u cơ trên vai, móng vuốt nhỏ vỗ bộ ngực, nói năng có khí phách nói. U cơ tâm ngoan hung ác nhảy một cái, đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo, cũng nhìn không ra hắn nói là thật hay giả. Bất quá nhìn Chu Hạo ánh mắt nhu hòa xuống tới. Khụ khụ, ta giết ngươi. Thanh Long lảo đảo đứng dậy, tế ra pháp bảo của hắn, càn khôn thanh quang giới hướng về Chu Hạo đánh tới. Heo ra không phát huy, ngươi cho ta là mèo bệnh a. Chu Hạo rút ra trên lưng Chu Tiên kiếm, chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, khí tức mạnh mẽ kinh thiên động địa, vô số pháp bảo run rẩy, phảng phất tại hoàng sợ. Oanh, một đạo dài 40 mét kiếm khí rơi xuống. Oanh một tiếng, càn khôn thanh quang giới tính cả Thanh Long biến thành cho bụi. Ùng ục, u cơ cùng Bích Giao cùng chung quanh đệ tử ánh mắt ngốc trệ, nuốt nước miếng một cái, lòng còn sợ hãi, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Vừa mới trong nháy mắt đó, các nàng dường như nhìn đến tử thần tại hướng bọn họ ngoắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.